Thiên Y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 39, cô gái hét lên đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một cách đơn giản, ông chủ này biết tất cả mọi người trong văn phòng của chúng tôi, nếu sau này lời đồn truyền ra ngoài thì sẽ có vẻ như giữa tôi và anh đã xảy ra chuyện gì đó. Vân Hiên nhắm mắt lại, không thèm để ý mà nói. Thôi đi, thích thì tin, không tin thì thôi. Nhìn thấy Vân Hiên không để ý chút nào, Vu Kiều Kiều cảm thấy mình như đấm một quyền vào không khí, tức giận khởi động xe. Muốn đi đâu, tìm một hiệu thuốc đi, tôi sẽ thu thập thuốc đưa cho cô và dạy cô cách sắc thuốc. Cô điều dưỡng trước đã. Nghe thấy Vân Hiên suy nghĩ cho mình, sắc mặt Vu Kiều Kiều trông tốt hơn nhiều. Tôi biết có một hiệu thuốc có lịch sử lâu đời ở Đông Hải, nghe nói thầy thuốc ngồi trong sảnh là một lão trung y chuyên khám chữa bệnh cho các nhân vật lớn ở đế đô. Anh đã nghe nói đến ông cụ Bạch của Nhân Hòa Đường chúng tôi chưa? Nhân Hòa Đường, Vân Hiên lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, xít, Vu Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, đạp ga, chiếc xe nhanh chóng lao vào con hẻm. Đó là cái gì? Lên xe không bao lâu, trước mặt xe cảnh sát, một chiếc xe van màu đen đột nhiên dừng lại, mấy người đàn ông đeo mặt nạ bước ra khỏi xe, bắt cô bé đang đi bên lề đường lên xe. Cô bé thậm chí còn không kịp hét lên, chiếc xe van nhấn ga và nhanh chóng rời đi. Vu Kiều Kiều trợn to hai mắt, mắng, mẹ kiếp, thật to gan, ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc người trước mặt tôi. Cô thuận tay đặt còi xe lên nóc xe, đạp mạnh chân ga đuổi theo. Cô chậm một chút, Vân Hiên sợ hãi đến mức nhanh chóng nắm lấy tay vịn chỗ phó lái. Không được, bắt cóc người trước mặt tôi, xem tôi có dạy cho hắn một bài học hay không. Hai chiếc xe truy đuổi giáo giết, Vu Kiều Kiều bám chặt đối phương, đuổi theo từ con đường chính ở ngoại ô đến con đường đất ở ngoại ô, nhìn những con đường ngày càng hẻo lánh xung quanh mình, Vân Hiên cau mày. Chiếc xe van màu đen dường như đang cố ý dẫn dụ bọn họ. Nó không hề hoảng sợ, chỉ không nhanh không chậm đi trước xe cảnh sát. Cẩn thận một chút, tôi cảm thấy chiếc xe van này có gì đó không thích hợp. Vu Kiều Kiều khinh thường nói, có gì không thích hợp chứ, tôi đã gọi điện thoại gọi chi viện rồi. Anh cứ yên tâm, kỹ năng lái xe của tôi rất tốt, tuyệt đối sẽ không mất dấu bọn họ. Nói rồi, sau một khúc cua gấp, chiếc xe đột nhiên dừng lại, sau đó cửa mở, cô bé trong bộ quần áo rách rưới bị ném thẳng xuống đường. Sau đó chiếc xe nghênh ngang mà đi. Mẹ kiếp, nhìn thấy cô bé ngã giữa đường, Vu Kiều Kiều vội vàng phanh gấp và dừng lại. Sau đó cô mở cửa bước xuống xe, vừa đi vừa cởi áo khoác cho người kia, nhẹ nhàng an ủi. Cô bé, đừng sợ, chị tới giúp em. Cô bé nghẹn ngào quay người lại, liếc nhìn bên cạnh Vu Kiều Kiều, bỗng chốc giơ bột vôi trong tay lên, rắc thẳng vào mắt cô. Sau đó rút con dao găm trong ngực ra đâm vào bụng cô. Vu Kiều Kiều bị cô ta làm bị thương, vô thức đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô ta không cho cô ta cử động nữa, sau đó ngẩng đầu lên, trán đập mạnh vào mặt cô ta. Cô gái hét lên đau đớn, buông con dao găm trong tay ra, lúc này Vu Kiều Kiều mới lảo đảo chạy sang một bên. Ha ha, không hổ là đại đội trưởng của đội cảnh sát thành phố, thân thủ thực sự không tệ, vậy mà vẫn có thể tránh được sự ám sát của chúng tao, ai? Vu Kiều Kiều quay đầu lại. Cảnh giác nhìn xung quanh. Mắt cô bị ném bột vôi vào, cảm giác nóng rát tràn ngập trong mắt khiến cô không thể nhìn thấy gì cả. Tao là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ mày đã ở trong tay bọn tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bãi cỏ gần đó, vô số bóng người chậm rãi bước ra, người đàn ông dẫn đầu mặc áo khoác da màu xám, đang nghịch móng tay với con dao găm trong tay. Nhìn Vu Kiều Kiều trước mặt, người đàn ông cười khẩy nói. Các người đã bắt em trai của tao, tao muốn xin anh trai mày giơ cao đánh khẽ, thả thằng bé ra cho tao. Ai mà biết được anh trai mày có tính tình vừa tồi tệ vừa cứng rắn, cho dù dùng vợ và con gái đe dọa thì hắn ta cũng không đồng ý, khiến tao còn tổn thất bao nhiêu người tài. Cách chương.